cực phẩm cuồng thiếu, chương 1062, sở gia thiên tài. Góc truyện audio.com, chương 1062, sở gia thiên tài. Khi mặt trời mới mọc ven đường cỏ dại trên còn mang theo óng ánh giọt sương thời điểm, Thiên Nguyên Thành cửa thành đã mở ra. Ở tại Thiên Nguyên Thành phụ cận, đám người hoặc mua hoặc bán, dồn dập vào thành, cũng có trong thành cư dân đi ra bên ngoài xuyến thân thăm bạn, cửa thành trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Ầm ầm ầm, đột nhiên Thiên Nguyên Thành ở ngoài không xa ra giữa bầu trời xuất hiện một chiếc cổ lão chiến xa bằng đồng thau, thân xe loang lổ ở trong mây mù nhanh chóng bay tới. Ở khoảng cách Thiên Nguyên Thành khoảng chừng có 5 dặm địa phương, chiến xa bằng đồng thau rơi xuống, bước xuống xe 6 cái người trẻ tuổi cùng một cái râu tóc hoa râm ông lão. Vèo, rơi xuống chiến xa sau khi ông lão một chỉ điểm ra. Chiến xa bằng đồng thau trong nháy mắt đã biến thành to bằng bàn tay, bị hắn thu vào tay áo bên trong. Ở bên cạnh họ còn có lui tới người đi đường, bất quá những người đi đường này tuy rằng đều là người bình thường, nhưng cũng nhìn quen loại tình cảnh này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết hạ xuống một lão tứ thiếu là chủ nhà họ Sở cùng Sở gia đệ tử kiệt xuất nhất. Đương nhiên, coi như là biết bọn họ cũng không sẽ để ý, tu sĩ sinh hoạt cách bọn họ quá mức xa xôi, bọn họ bất quá là xã hội tầng thấp nhất người bình thường mà thôi. Còn nữa nói, gần nhất Thiên Nguyên Thành liền vô thượng đại tông người đều có người xuất hiện, ba đại tông môn người cũng đều đến rồi, chỉ là một cái Sở gia cùng những người này so với liền dường như mình và Sở gia trong lúc đó khoảng cách như thế có không thể vượt qua rãnh trời. Cái này mang đội ông lão chính là Sở gia gia chủ đương thời, cũng là phụ thân của Sở Phong Sở Nguyên không? Nguyên bản mỗi cái gia tộc chỉ có ba cái tiêu chuẩn, nhưng hắn nhưng dẫn theo bốn người, một người trong đó là Sở Phong. Trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng, Sở Phong ngoại thương đã thật gần đủ rồi, nhưng một thân tu vi xem như là triệt để phế bỏ, bây giờ cùng một người bình thường không khác nhau gì cả, thậm chí còn không bằng một cái cường tráng một điểm người bình thường. Hắn lần này sở dĩ theo đồng thời lại đây, mục đích chỉ có một cái, tận mắt chứng kiến Sở gia thiên tài tuyệt thế Sở Hồng đánh giết Diệp Phàm, lấy tiết mối hận trong lòng. Mặt khác, Sở Nguyên không sở dĩ đáp ứng mang theo Sở Phong đồng thời đến, cũng có ý nghĩ của chính mình. Cuộc so tài lần này thiên tài tập hợp, không riêng là Thiên Nguyên Châu, những châu khác cũng có cường giả đến đây, hay là có thể tìm tới cao nhân tu bổ Sở Phong đan điền đây. Mặc dù không thể khôi phục thực lực, chỉ cần có hy vọng lại tu luyện từ đầu cũng được. Bất quá, hắn không có đem những này nói cho Sở Phong. Bởi vì, hắn cũng không chắc chắn có thể tìm tới cao nhân như thế, thuần túy chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống tìm vận may. Sở gia thiên tài tuyệt thế Sở Hồng vĩnh viễn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, cùng Trương Thái Nhất có liều mạng, bọn họ cùng thuộc về với một loại người. Nhưng còn có một chút không giống, vậy thì là Trương Thái Nhất là trong nóng ngoài lạnh, mà Sở Hồng thì lại thuộc về thiên tính lương bạc. Sở Nguyên không mang theo Sở Hồng cùng Sở Phong bốn người chậm rãi đi vào trong thành, thủ vệ hai tên quân sĩ đều không dám ngăn trở, bởi vì bọn họ trên người rõ ràng có Sở gia tiêu chí. Dám nghênh ngang vào thành người không ít, họ Sở người cũng không ít, nhưng họ Sở mà lại dám như vậy nghênh ngang vào thành, chỉ có Thiên Nguyên Châu Sở gia. Làm một tên thủ thành quân sĩ cũng cần có tương đương nhãn lực cùng khéo đưa đầy kỹ xảo mới được, bằng không vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận đắc tội rồi vô thượng đại tông người. Chết cũng không biết chết như thế nào, các ngươi đi Thiên Nguyên lâu chờ ta đi bái phỏng một thoáng thành chủ. Sau khi vào thành, Sở Nguyên không liền cùng Sở Phong bọn họ tách ra. Chính mình một người hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến. Thiên Nguyên lâu chính là Thiên Nguyên thành rượu ngon nhất lâu, trên căn bản đến tham gia thi đấu tông môn hoặc là gia tộc đều ở nơi này. Cùng những người này kiêu căng không giống, vô thượng đại tông người trái lại sẽ không ở tại như vậy dễ thấy địa phương, bọn họ đều là tìm một ít không quá dễ thấy khách sạn, thậm chí là thanh tịnh địa phương ở lại. Ở trên đường đi rồi không một chút, Sở Phong bốn người từ mọi người nói chuyện phiếm bên trong bọn họ đã biết tối hôm qua ở này sáu cử hành một lần long trọng buổi đấu giá. Lúc này, bất kể là trên đường phố vẫn là quán trà tử quán bên trong, mọi người nghị luận nhiều nhất chính là tối hôm qua buổi đấu giá trên cái kia mỗi lần tăng giá 50 cây di linh thạch, thậm chí 10 cân linh thạch người. Tuy rằng không biết đến tột cùng là ai, thế nhưng là không trở ngại những người này bắt quái chi hỏa thiêu đốt, các loại suy đoán đều có. Có người cho rằng đây là sàn đấu giá mời tới kẻ lừa gạt, cũng có người được tin tức. Nói là, Huyền Vũ phái Diệp Phàm, nói tóm lại các loại tin tức là bay đầy trời, còn không mới càng so với tái, Diệp Phàm cũng đã ở toàn bộ Thiên Nguyên thành bên trong phụ nữ trẻ em đều biết. Nói tới hắn đang đấu giá biết trên quấy rối tình cảnh, mọi người càng là nước bọt bay loạn, miêu tả cùng chính mình tự mình trải qua như thế. Hả, biết được giải thi đấu còn chưa bắt đầu, Diệp Phàm liền ở Thiên Nguyên thành bên trong quấy nhiễu dư luận xôn xao, Sở Phong mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt cực kỳ. Phong ca không cần vì là một kẻ hấp hối sắp chết tức giận, cái kia không đáng. Sở Hồng nhìn ra Sở Phong khó chịu, khẽ mỉm cười, khuyên nhủ. Đúng vậy, Phong ca, ngược lại cũng không chuyện gì, buổi đấu giá cũng đã sớm kết thúc, chúng ta không bằng tới trước nơi đi dạo, quyền cho là giải sầu. Sở Phong lại một tên đệ tử, nói rằng, Sở Phong gật gù, hắn cũng là lần đầu tiên tới Thiên Nguyên Thành, tuy rằng đã bị trở thành phế nhân, nhưng cũng nghĩ đến nơi đi dạo, mở mang kiến thức một chút. Dù sao, sau lần này, hắn đời đều rất khó lại có cơ hội đến Thiên Nguyên Thành rồi. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đợi người sớm đã thức dậy, ở tiểu lâu phòng khách dùng bữa sáng. Bữa sáng qua đi, tiểu nhị cho Diệp Phàm mấy người từng người rót một chén chè thơm, Trầm Tây Môn nhấp ngụm trà thủy, nói tiểu Phàm, chúng ta dưới muốn đi phủ thành chủ bái phỏng một thoáng thành chủ, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi a thấy thành chủ. Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, về sau rõ ràng Trầm Tây Môn là muốn mượn bái phỏng thành chủ cơ hội, giới thiệu Thiên Nguyên Thành thành chủ cho hắn nhận thức. Rõ ràng điểm này sau, Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Một bên Đồng Thiến Thần đột nhiên ở bàn dưới nhìn thấy một thoáng y phục của hắn, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. Hả, Diệp Phàm một trận kinh ngạc, không biết Đồng Thiến Thần tại sao không để cho mình theo cùng đi, nhưng hắn tôn trọng Đồng Thiến Thần ý kiến, liền lắc lắc đầu nói, ta liền không đi, Trầm trưởng lão chính ngài đi thôi. Trầm Tây Môn nhãn lực cỡ nào cao minh, Đồng Thiến Thần mở ám căn bản là không gạt được hắn, bất quá hắn cũng bất tiện vạch trần Đồng Thiến Thần kế vặt, liền cười ha ha nói, vậy cũng tốt, các ngươi tùy ý vui đùa một chút, ta đi gặp thấy lão nhân kia. Nói xong, Trầm Tây Môn trực tiếp một cái đem trong chén chè thơm rút khô thả xuống cái chén rời đi. Trầm Tây Môn nhìn ra Đồng Thiến Thần muốn cùng Diệp Phàm một chỗ tâm tư, Trương Thái Nhất bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Bọn họ đúng là Đồng Thiến Thần đều là phi thường cương chiều, nếu Đồng Thiến Thần muốn cùng Diệp Phàm đơn độc ở chung, bọn họ cũng không thể không thức thời, dồn dập tìm cái lý do cũng rời đi. Tiểu Thiến, ngươi vừa nãy tại sao ngăn cản ta theo Trầm trưởng lão cùng đi phủ thành chủ a? Diệp Phàm hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta nghĩ mang Diệp đại ca ngươi chung quanh đi dạo. Đồng Thiến Thần cúi đầu, nhỏ giọng lầu bầu nói, lại nói thành chủ là cái lão đầu nhi, có gì đáng xem. Hắn như thế nào đi nữa thấy ngươi cũng sẽ không ở thi đấu bên trong tạo thuận lợi, còn không bằng ra đi vòng vòng. Ây, Diệp Phàm không còn gì để nói, hắn vốn tưởng rằng Đồng Thiến Thần không cho hắn đi gặp Thiên Nguyên Thành thành chủ là có nội tình, làm sao cũng không nghĩ tới là muốn lôi kéo chính mình đi dạo phố. Không nói gì đồng thời, Diệp Phàm cũng rõ ràng, Trầm Tây Môn đã đi rồi, chính mình lại nói những khác cũng không dùng, chỉ có thể đồng ý Đồng Thiến Thần đi dạo phố thỉnh cầu. Rất nhanh, hai người liền rung đến trên đường phố địa phương lăn trong dòng người, theo mọi người lung tung không có mục đích đi bộ. Coi trộm một chút nhìn một chút rồi, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Chính đang đi dạo phố Diệp Phàm đột nhiên nghe được một trận quen thuộc thét to thanh, nhất thời sững sờ, này từ như thế nào cùng địa cầu sớm quán nhỏ phiến như thế tương tự. Quả thực chính là một sư phó dạy dỗ đến. Hai người hứng thú giạt rào đến gần nhìn một chút, hóa ra là trong ngọn núi lão nông mua linh dược, trên sạp hàng có linh dược cũng có một chút cái khác tạp vật, ngược lại đều là xem ra vật không ra gì. Chung quanh đây có rất nhiều núi lớn, trong núi cũng có linh. Dược sinh trưởng chỉ là số lượng ít ỏi, ngoại trừ có kinh nghiệm dược nông ở ngoài, rất ít người có thể hái được. Hai người nhìn một chút, phát hiện những linh dược này dược linh đều chỉ có mấy chục năm, nội hàm cây cỏ tinh khí thực sự quá thiếu, căn bản là nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Nhìn nhìn, những linh dược này thật tốt a, ta vừa nhìn hai vị chính là tu sĩ, nếu là ngài mua về tuyệt đối có thể tăng cao thực lực của các ngươi. Vị lão nông này không nhìn thấy Diệp Phàm hai người trên mặt biểu tình thất vọng, còn đang ra sức chào hàng chính mình linh dược. Người những linh dược này dược linh đều quá thiếu, nội hàm cây cỏ tinh khí thực sự là ít đến đáng thương, đối với chúng ta không cái gì dùng. Diệp Phàm cười cợt, sau đó chuẩn bị cùng Đồng Thiến Thần tiếp tục tiến lên. Tiểu tử, nhanh, đem khối. Này thanh đồng mảnh vỡ mua lại, đang lúc này, Huyền lão đột nhiên kinh kêu thành tiếng, ngữ khí để lộ ra trước nay chưa từng có hưng phấn, PS, này Nguyệt vẫn là rất nỗ lực, đã rất nhiều ngày canh ba, hy vọng có thể kế tục duy trì, anh em tỷ môn cuối tuần vui vẻ, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.